Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340, quyết đấu. Uông gia hai đại thiên kiêu. Thứ chó má gì, muốn không phải bổn tọa một mực tại bên ngoài lịch luyện. Những năm gần đây, há có thể dùng các ngươi những thứ này mau đầu tiểu tử trong gia tộc Dương Vương làm bá. Uông Trường Minh, ngươi muốn là thức thời, sớm làm quỳ xuống đầu hàng. Bổn tọa còn có thể cho ngươi lưu một cái toàn diện kiểu chết. Nếu không, bổn tọa nhận biết ngươi. Bổn tọa trong tay đối với thiết chùy có thể không biết ngươi. Uông Hậu An đằng đằng sát khí nói ra. Ngươi cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì, cũng dám ở bản thiếu gia trước mặt làm càn. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Muốn chết đúng không? Bổn tọa cái này liền thành toàn ngươi. Uông Hậu An cả giận nói. Cho bổn tọa chết đi. Uông Hậu An gầm nhẹ một tiếng, nắm một đôi thiết chùy, nhanh chóng vọt lên. Hạo Thiên Hận Địa chùy. Uông Hậu An gầm thét lên, một đôi ngân chùy hàn mang lộ ra, thô bạo nện hướng Viêm Bắc đầu. Kinh Thiên Quyền. Viêm Bắc ánh mắt lạnh lẽo, kinh khủng thiên xương hàn khí theo Kinh Thiên Quyền vận chuyển, theo trên nắm đấm đóng băng ra ngoài, những nơi đi qua toàn bộ đều bị đóng băng, thì liền Uông Hậu An cũng giống như vậy, bao quát hắn thiết chùy ở bên trong, cả người đều bị đóng băng. Cho bổn tọa phá. Uông Hậu An sắc mặt dữ tợn, giận dữ hét, răng rác. Nhân kiếp cảnh cấp 4 tu vi vận chuyển tới cực hạn, đem tượng băng tránh thoát. Đóng băng. Viêm Bắc sầm mặt lại, tay phải đánh ra, càng khủng bố hơn thiên xương hàn khí theo lòng bàn tay bạo phát, trong nháy mắt đem Uông Hậu An cả người đóng băng. Chết đi. Viêm Bắc nói, thân thể nhoáng một cái đến trước mặt hắn, tay phải thô bạo vỗ xuống, đem đầu của hắn đánh nổ, một cỗ thi thể không đầu ngã xuống đất lên, tiêu diệt hắn. Viêm Bắc đem trên người hắn nạp giới, còn có đối với thiết chùy thu vào, nhảy xuống lôi đài. Uông Hỏa Viêm lần nữa đi lên lôi đài. Uông Trường Minh, Uông Trường Văn, Uông Thủ Ưng, Uông Gia Huy, Uông Hải, các ngươi 5 người lên sân khấu rút thăm. Uông Hỏa Viêm nói. Viêm Bắc dưới chân một chút, lần nữa leo lên lôi đài. 4 người khác cũng giống như vậy. Lần này rút thăm, có 1 người đem về luôn không? Còn lại 4 người từng đôi trận đấu. Các ngươi 5 người có thể có ý kiến? Uông Hỏa Viêm hỏi. Không có. 5 người đồng thời mở miệng nói ra. Bắt đầu đi. Uông Hỏa Viêm lấy ra 5 cái thẻ, ra hiệu Viêm Bắc 5 người rút thăm. Viêm Bắc tùy ý tuyển một cái, đem que chúc mở ra, trên đó viết luân không 2 chữ, người nào rút đến chính là luân không. Uông Hỏa Viêm hỏi. Ta. Viêm Bắc nói, đem que chúc đưa tới. Cuộc tỷ thí này ngươi luân không? Tấn cấp trận tiếp theo. Uông Hỏa Viêm nói. Viêm Bắc gật gật đầu, nhảy xuống lôi đài. Trận đầu tỷ thí, từ Uông Trường Văn đối chiến Uông Gia Huy. Uông Hỏa Viêm nói. Viêm Bắc chỉ là bình tĩnh nhìn, mặc kệ trên lôi đài như thế nào biến hóa, đều cùng hắn không có quan hệ. Theo luận võ bắt đầu, mấy cái phút sau, Uông Trường Văn liền tìm một cơ hội, một chiêu giết địch, đem Uông Gia Huy chém giết. Trận thứ 2 tỷ thí, từ Uông Thủ Ưng đối chiến Uông Hải. Uông Hỏa Viêm hô, đến rồi. Viêm Bắc ánh mắt sáng lên, ánh mắt rơi vào Uông Thủ Ưng trên thân. Nhân kiếp cảnh cấp 5, ẩn tàng thật đầy đủ sâu, xem ra lần này Uông gia thi đấu muốn náo nhiệt. Viêm Bắc ngoạn vị thầm nghĩ, lắc đầu, lần nữa nhắm lại 2 con mắt. Mấy cái phút sau, trên lôi đài truyền đến Uông Thủ Ưng chiến thắng tin tức, cùng Viêm Bắc đoán một dạng. Uông Trường Minh, Uông Trường Văn, Uông Thủ Ưng lên sân khấu. Uông Hỏa Viêm hô. Viêm Bắc mở 2 mắt ra, lần nữa nhảy lên trên lôi đài, bản trường lão trong tay có ba cái thẻ, rút đến một chữ ký người, đem về cử hành trận đấu thứ nhất. Sau đó từ chiến thắng người, cùng người kế tiếp tỉ thí, có thể đi đến nơi đây, nói rõ tiềm lực của các ngươi đều phi thường không tệ. Vô luận là tư chất, cũng hoặc là kiên quyết, đều là trong vạn chọn một. Thực sự không địch lại, cũng không muốn chống đỡ, chỉ muốn các ngươi nhảy xuống lôi đài, chẳng khác nào nhận thua. Nhất định phải nhớ kỹ, nhất định phải nhảy xuống lôi đài. Nếu như phía trên lôi đài nhận thua, không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Uông Hỏa Viêm nhắc nhở, bắt đầu rút thăm đi. Uông Hỏa Viêm nói, Viêm Bắc quất ra một cây sâm, trên đó viết một chữ, trận đầu tỉ thí từ Uông Trường Minh đối chiến Uông Thủ Ưng. Uông Hỏa Viêm nói, đợi đến bọn họ đều lui xuống, trên lôi đài chỉ còn lại có Viêm Bắc cùng Uông Thủ Ưng hai người. Uông Trường Minh, ngươi không phải bổn tọa đối thủ, ngươi như không muốn chết, sớm làm nhảy xuống lôi đài nhận thua. Nếu không, đừng trách bổn tọa hạ thủ vô tình. Uông Thủ Ưng đằng đằng sát khí nói ra, đối mặt Uông Trường Minh hắn cũng không có mấy phần chắc chắn. Coi như có thể cầm xuống, đằng sau còn có một cái Uông Trường Văn, muốn là ở chỗ này bản thân bị trọng thương, đối chiến Uông Trường Văn thời điểm, tuyệt đối thập tử vô sinh, nhân kiếp cảnh cấp 5. Ngươi ẩn tàng thật đầy đủ sâu, muốn đến ngươi kỳ ngộ không tệ đi. Viêm Bắc nói, ngươi nói cái gì? Uông Thủ Ưng đồng tử vừa thu lại, bản thiếu gia thời gian có hạn, không rảnh cùng một người chết ở chỗ này nói nhảm. Viêm Bắc lạnh lùng nói, đem kim hồng kiếm lấy ra ngoài, thiên ngoại phi tiên thức thứ nhất. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, kinh khủng kiếm quang theo trên thân kiếm bạo phát, sắc bén hướng về hắn chém giết tới. Kiếm khí tung hoành, tại thiên sinh thần lực cùng tiên thiên thần thể gia trì dưới, một kiếm này uy lực phi thường khủng bố, không hổ là Uông gia thiên kiêu. Vẻn vẹn một đạo kiếm khí thì mạnh mẽ như thế, bất quá bằng này muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Uông Thủ Ưng cười lạnh một tiếng, bất động kim cương minh hỏa pháp tướng. Uông Thủ Ưng gầm nhẹ nói, hai tay niệm quyết, bên ngoài thân xuất hiện một tòa màu đen pháp tướng, dung hợp tiến trong cơ thể của hắn, trong lúc nhất thời phòng ngự lực tăng vọt, đạt tới một cái phi thường khủng bố cảnh giới. Kinh thiên quyền, Uông Thủ Ưng nói, quyền mang oanh ra, bỗng nhiên đập tới, khanh khanh khanh, kiếm quang cùng ánh quyền đụng vào nhau, bộc phát ra liên tiếp kim qua giao hưởng âm thanh. Vậy mà để ngươi chặn lại, bất quá đến đây cũng liền kết thúc. Viêm Bắc đạm mạc nói, thiên ngoại phi tiên thức thứ 13. Viêm Bắc nói, trường kiếm lắc một cái, tung hoành bay lượn, càng khủng bố hơn kiếm khí, theo trên thân kiếm bạo phát đi ra, bỗng nhiên hướng về hắn chém giết tới. Tam phân quy long khí, Viêm Bắc nói, tay trái đánh ra, một đạo cự đại kim sắc khí đoàn đánh vào Uông Thủ Ưng ở ngực. Phốc xích, tại Viêm Bắc hai đạo công kích phía dưới, Uông Thủ Ưng trực tiếp bị đánh bay, phun ra một đạo huyết tiễn, ngã xuống phía trên lôi đài, trong ánh mắt mang theo nồng đậm hoảng sợ, vừa định muốn bò xuống lôi đài nhận thua. Viêm Bắc lại không cho hắn cơ hội này, dưới chân một chút, liền đã đến trước mặt hắn. Kim hồng kiếm chém xuống một cái, cắt xuống thủ cấp của hắn, sau đó đem trên người hắn nạp giới lấy ra ngoài, xoay thân thể lại, nắm tích huyết kim hồng kiếm, mũi kiếm băng lãnh chỉ Uông Trường Văn. Đến phiên ngươi, Viêm Bắc nói, hừ, ngươi trang cái gì trang? Thật cho là bổn tọa sẽ chả lẽ lại sợ ngươi? Uông Trường Văn cười lạnh một tiếng, thân thể nhoáng một cái, rơi vào trên lôi đài, chém. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, đem bí kỹ đấu tự quyết cùng thiên kiếm thần đế huyết mạch thi triển. Kim hồng kiếm cuồng bạo chém tới,